Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 66. Con của ba đói rồi à? Ken đặt tay lên bụng Mary cười nói. Mọi người ngơ ngác, há hốc miệng trước câu nói của Ken. Đến cả Mary cũng sốc không nói nên lời. Cô nghĩ thầm, cái thằng chồng này đang nói cái gì vậy? Mình đã có chửa đâu mà nói thế? Với cả đã cưới xin gì đâu? Cả một danh phận phu nhân tập đoàn AG còn chưa có nữa mà sao có chửa được? Mary này không có ăn cơm trước kẻng đâu nha. Về phải cho một bài học mới được. Dám nói linh tinh, làm vấy bẩn thanh danh của Mary này là không có được. June nghe thấy vậy, nhăn mày khó hiểu. Con? Ừ, đúng đó. Con anh đang ở trong bụng Mary này. Ken thản nhiên nói mà chẳng mảy may điều gì. Mary! Emily và Jenny quay sang phía Mary đợi một lời giải thích. Mary tức giận, kiễng chân lên cốc vào đầu Ken một cái rõ đau cho cái tội ăn nói linh tinh. Con với cái gì hả? Ăn nói láo toét. Con nào có con với anh? Bố anh nã phẳng sao mà ăn nói hàm hồ thế hả? Người ta còn ngây thơ vô tội vạ như thế này mà anh dám nói thế hả? Còn ăn nói vớ vẩn nữa là ăn đấm nghe chưa? Mary giơ nắm đấm lên trước mặt dọa Ken và tuôn ra một mớ câu sắp xếp lộn xộn. Ken thấy vậy thì bĩu môi nói. Thì trước sau gì em chẳng mang trong bụng con của anh. Chiều tí thôi mà có cần làm ghê vậy không, bà chăn lửa. Nghe cụm từ bà chăn lửa của Ken ám chỉ mình, Mary tức điên lên hét thẳng vào mặt Ken luôn. Đã thế, em không sinh con cho nhà họ Lý nữa. Câu em vừa nói, mọi người làm chứng nhá. Ken nói rồi cười gian rút điện thoại ra. Anh định làm gì đấy? Mary hạ giọng xuống nhìn mặt Ken gian quá nên hơi sợ. Chắc đây là lần đầu tiên Mary thấy sợ Ken như thế này. Có lẽ tại nãy Mary hơi quá lời. Bảo ba mẹ là em không sinh con cho nhà họ Lý, để xem họ giao huấn cô con dâu bé nhỏ của họ như thế nào. Ken bình tĩnh nói như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, bởi Ken biết điều nhạy cảm và làm Mary sợ nhất là ba mẹ chồng. Ý, thôi mà chồng yêu, chồng đẹp trai, chồng dễ thương, chồng tốt bụng, chồng thương vợ, chồng đừng nói cho ba mẹ biết nha. Vợ chỉ nói đùa thôi mà. Mary bỗng thay đổi 180 độ. Thay vì tức giận Ken như lúc nãy, thì cô lại quay sang nịnh nọt bằng những câu từ xến sầm. Ken nghĩ bụng, lần này thắng lợi vẻ vang rồi, phải ghi vào lịch sử mới được. Anh chỉ tay vào má. Vậy là hòa nhé, nhưng mà... Mary như hiểu ý Ken, cô kiễng chân lên và hôn một cái vào má Ken. Được chưa? Ken cười xoa xoa đầu Mary. Được rồi, vợ ngoan. Đến giờ, Mary và Ken mới để ý, bốn con người đang đơ người nhìn Mary và Ken không chớp mắt. Ai bảo cái đôi này tự nhiên quá nên quên luôn mọi người xung quanh luôn. Mary và Ken xấu hổ không thốt lên lời. Mary thầm đổ tội tại Ken nên mới bị như vậy. Rồi cô đánh mắt sang hai con bạn thân chí cốt là Emily và Jenny cầu cứu. Nhận được ánh mắt quen thuộc, anh hùng Emily ra tay cứu mỹ nhân Mary. Ai, đói lắm rồi này, đi mua đồ ăn thôi. Emily nói rồi quay sang nháy mắt với Harry. Ờ, đúng rồi đó, ai làm việc nấy đi. Ăn trưa xong, Kenvin để Emily ở lại chăm sóc Jenny, còn tất cả quay về trường với lý do là hội học sinh có cuộc họp đột xuất. Nhận được thông báo, thành viên trong hội học sinh nhanh chóng tập hợp tại phòng của hội. Lúc Kenvin chưa đến, mọi người bàn tán xì xầm, không biết họp đột xuất như vậy, chắc hẳn có chuyện gì to tát lắm. Nhưng chẳng ai biết, mọi người cứ đoán bừa. Nhưng chẳng ai biết, mọi người cứ đoán bừa lung tung hết cả lên. Cho đến khi Kenvin bước vào, thì cả căn phòng im bặt, đến cả bước chân của Kenvin còn nghe rõ. Như thói quen, anh đảo mắt điểm danh bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ai là người đặt bẫy trong nhà vệ sinh dưới căng tin để hại Jenny? Kenvin giọng đều đều nói xong, nhìn từng khuôn mặt và biểu cảm của từng người. Ai làm không biết? Cả căn phòng lại xôn xao bàn tán, nhìn thoáng qua có vẻ như người làm ra chuyện đó không phải người trong hội học sinh. Vì nhìn qua, mọi người rất bình thản như mình chẳng biết gì cả. Nhưng ở góc kia có ba khuôn mặt sợ sệt đang cố tỏ ra bình thường. Đáng khen thay, trình độ diễn xuất của mấy nhỏ đó khá cao, đến cả con mắt tinh tường như Mary còn không nhìn ra. Nhưng làm sao có thể qua mặt Kenvin được cơ chứ? Thay vì giả đóng kịch thì ba nhỏ đó nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn. Trước cửa nhà vệ sinh dưới căng tin có gắn camera. Kenvin cất giọng phá tan bầu không khí ồn ào, khiến cả phòng một lần nữa im bặt. Khôn hồn thì tự thú luôn đi. Henry nói tiếp lời Kenvin bằng một giọng khá sắc, làm cho một số nữ sinh đã sợ lại còn sợ thêm. Bởi lẽ nổi danh là một gomboy của trường, Harry chưa bao giờ nặng lời cả. Còn lần này thì... Mọi người không dám nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn nhau với ánh mắt dò hỏi và lời thúc giục. Ai thì nhận nhanh đi. Ba con nhỏ đó sợ tái mặt, quay sang nhìn nhau. Không khí một lúc một căng thẳng. Kenvin không muốn nói nhiều mà chỉ muốn ngồi đợi ba con nhỏ đó tự nhận tội. Cũng chính vì thế mà ba nhỏ càng sợ. Là tụi em làm. Ba nhỏ cùng đứng dậy nói lè nhè nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy. Bây giờ muốn tôi xử như thế nào? Kenvin nhìn thẳng vào ba nhỏ nghiêm mặt hỏi. Xin hội trưởng tha cho tụi em biết lỗi rồi, lần sau tụi em không làm thế nữa. Một trong ba nhỏ nói. Hai nhỏ còn lại lắp bắp xin lỗi theo. Phải đó ạ, chúng em xin lỗi ạ. Anh à, dù sao thì chuyện này cũng không to tát lắm. Anh xem nương tay với ba đứa nó một chút. Dù sao thì ba đứa cũng đóng góp khá nhiều cho hội học sinh mà. Jun nhanh chóng nói đỡ cho ba đứa nhỏ với Kenvin. Chuyện không to tát, nhưng đó là ý thức. Có một thì sẽ có hai. Lần này không to, lần sau sẽ là lớn. Mary quay ra đáp lời Jun. Lên gặp hiệu trưởng nhận hồ sơ. Kenvin chẳng quan tâm ai nói gì nữa mà quyết định đuổi ba nhỏ ra khỏi trường luôn. Đuổi thì xin trường khác học. Không dễ đâu, trong hồ sơ của ba nhỏ sẽ bị đánh dấu và chẳng có trường học danh giá nào dám nhận. Một là bỏ học, hai là tiếp tục, nhưng phải vắng ngôi trường không bằng 1/10 trường Start. Đó là cái giá phải trả khi động vào Jenny, người yêu của Kenvin. Jun cũng không biết nói gì để cứu vớt, nên đành ngậm ngùi nhìn ba đứa bước ra khỏi phòng của hội học sinh. Chương 67. Bác sĩ băng bó cho Jenny rồi tiêm một liều thuốc để Jenny không bị nhiễm trùng. Cô lần này thảm hết sức, bị ở đâu không bị, lại bị ở mông. Để giờ đến chuyện nhỏ nhất cũng cần có người giúp. Muốn đi dạo, muốn đi vệ sinh, muốn đi tắm, muốn thay đồ đều phải có người đỡ. Ăn cơm thì phải đứng, nằm phải nằm sấp vì không tài nào ngồi được. Jenny vốn năng động, giờ bỗng nhiên trở thành bị động, ngày nằm một chỗ. Hết Zalo lại lướt Facebook, chán rồi lại YouTube, nghe nhạc xong lại lướt web, kè kè bên cái laptop nên khó chịu lắm. Mỗi lần muốn tự làm gì đó mà không làm được, bất lực, Jenny khóc không thành lời. Đang nằm trên giường lướt web, Jenny nghe thấy tiếng mở cửa. Tưởng em chăm chú nhìn vào laptop mà không biết anh đến chứ. Đó là giọng của Kenvin. Tình yêu là một phép màu nhiệm, nó làm con người thay đổi hẳn luôn. Kenvin lạnh lùng là vậy, nhưng lúc chỉ có Kenvin và Jenny thì anh thật sự chẳng lạnh tí nào. Có đâu. Mà anh mang gì nhiều đồ đến vậy? Em có cần gì đâu. Jenny cười rồi lại nhìn vào đống đồ Kenvin đang cầm trên tay. Anh tự chọn đấy, em xem đi. Kenvin đặt hết đống đồ xuống bên cạnh Jenny. Jenny hồi hộp mở ra rồi mỉm cười. Lần trong những túi đồ là những bộ váy ngủ xinh xắn. Mà lạ thay, tất cả đều là váy Hello Kitty. Không vậy thì cũng toàn là mèo thôi. Jenny vui lắm khi nhận món quà này từ Kenvin và cũng thắc mắc làm sao Kenvin mua toàn váy. Thế là cô đã nghiêng nghiêng đầu hỏi. Sao anh mua nhiều váy cho em thế? Để em thay đồ cho dễ hơn thôi. Kenvin cười cho khuôn mặt đáng yêu của Jenny. Cả cái hành động nghiêng nghiêng đầu cũng y chang con mèo. Anh ngắm em mãi mà không thấy chán. Kenvin thầm nghĩ. Có cần nhiều như thế này không? Mà sao toàn Hello Kitty với mèo không vậy? Jenny lại trưng bộ mặt hồn nhiên, ngây thơ ngơ ngác hỏi, làm ai đó suýt xoa chỉ muốn chùm tới hôn lên khuôn mặt đó mà thôi. Tại em dễ thương giống mèo mà. Kenvin cúi mặt sát mặt Jenny. Ở khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở không được đều lắm của Kenvin, và Jenny cũng không kém, tim cô đập loạn xạ. Có lẽ đây là lần thứ hai Jenny và Kenvin có khoảng cách gần như vậy từ ngày Jenny quen Kenvin. Phải chăng sẽ có một nụ hôn rất ngọt ngào được diễn ra? Cả hai người đều nghĩ vậy, nhưng bỗng Jenny ho sặc sụa. Trời ơi, ho trước, ho sau không ho, ho ngay đúng giờ khắc thiêng liêng này. Kenvin mất hứng, không nói được gì liền đứng thẳng. Jenny cũng chẳng biết sao mình lại như vậy nữa, chỉ biết là thật sự Jenny không cố ý. Sợ Kenvin giận, nên cô nắm lấy cổ tay Kenvin và xin lỗi. Anh, em xin lỗi, em không cố ý mà, đừng giận em nha. Jenny trưng bộ mặt, hết sức ăn năn hối lỗi vì hành động vô duyên của mình. Chẳng biết ăn năn hối lỗi kiểu gì mà càng làm Kenvin tức hơn vì không biết phải làm thế nào để kiềm chế bản thân với khuôn mặt đó. Khuôn mặt nghiêm túc mà dễ thương đến đáng sợ. Hai mắt long lanh tỏ ra sợ hãi nhưng lại sáng lên lóng lánh, hai hàng mi cong vút kiêu sa, đôi lông mày đẹp tự nhiên, hai má ửng hồng như trẻ lên ba, đôi môi thì đỏ mọng, nói chung là khuôn mặt Jenny bây giờ rất giống một con búp bê. Kenvin không biết phải nói như thế nào, chỉ biết bịt miệng nhịn cười và dùng nội công thâm hậu để kiềm chế các dây thần kinh. Thấy Kenvin không nói gì, Jenny lại lôi chiêu chớp mắt ngây ngô ra nải nỉ Kenvin. Anh nha, tha lỗi cho em đi mà. Ngốc, không sao. Anh vào nhà tắm chuẩn bị nước tắm cho em ha. Kenvin cốc yêu một cái vào đầu Jenny và thầm nghĩ. Đây là điều khiến anh yêu em đấy ngốc ạ. Chẳng biết em cố tình hay vô tình, nhưng anh biết em là người đầu tiên anh muốn hôn và cũng là người đầu tiên khước từ nụ hôn của anh. Kenvin bước đến phòng cửa tắm rồi ngó ngó nghiêng nghiêng tìm gì đó. Nhưng tìm mãi không thấy, Kenvin quay ra nói. Dép trong nhà tắm của em đâu rồi? Dạ, ở trong đó mà. Anh không có thấy. Ơ, lạ nhỉ. Vậy thôi, anh chịu khó đi chân trần vào nhé. Hết cách, Kenvin đi chân trần vào nhà tắm. Kenvin vào được vài phút, Jenny có điện thoại. Nhưng rõ khổ, điện thoại Jenny lại đang ở trên ghế, cách xa giường. Kenvin đang sán nước trong nhà tắm, có lẽ không nghe thấy. Jenny cũng không muốn làm phiền Kenvin nên tự tìm cách lấy. Cố gắng bò ra, vượt giường hơn nửa người và với tay ra, nhưng vẫn không tới. Cố thêm một chút nữa thì Jenny ngã xuống giường. À, ôi mẹ ơi, lần này thì hôn đất thật rồi. À, nụ hôn đầu của con, không được. Trong những tích tắc còn lại, Jenny thầm gào thét trong lòng, mắt nhắm tịt. Và rồi bụp, chuyện gì tới cũng sẽ tới mà. Môi của Jenny cũng đã chạm. Ơ, mà sao sàn nhà của Jenny vừa mềm lại vừa ấm thế này nhỉ? Có một cái gì đó ôm lấy Jenny nữa, dưới miệng Jenny đang cử động. Thế là cô từ từ mở mắt. Wow, con quái vật này đẹp dai dữ. Jenny lại nghĩ bụng, mặc kệ một nụ hôn rất ư là ngọt ngào đang diễn ra. Đó là Kenvin. Chả là lúc Kenvin vừa quay ra, thì thấy Jenny sắp ngã, vội chạy đến đỡ cô, mà Jenny không kịp đi dép, chân trong khi còn đang ướt, thế là trượt ngã. Nhưng ít ra cũng tiếp đất thay Jenny rồi, lại còn hôn được cô, như thế là xứng đáng quá rồi. Đến khi Jenny nhận ra Kenvin, cũng là lúc Kenvin cảm nhận được hơi thở không đều, khó khăn của Jenny. Sợ Jenny bị sao, Kenvin liền đẩy nhẹ cô ra. Chương 68. Ôi, nụ hôn đầu! Môi Jenny vừa được thả tự do, đã mấp máy lẩm bẩm. Tưởng đâu câu suýt xoa đó chỉ Jenny nghe được thôi, ai ngờ Kenvin cũng đã nghe thấy. Nụ hôn đầu thì sao? Bố em tính để dành cho ai hả? Kenvin giả nghiêm mặt chọc Jenny. Vâng, nụ hôn đầu em phải để dành cho chồng của em chứ. Jenny thản nhiên trả lời mà chẳng thèm quan tâm ai đó đang cau mày lại. Trước sau gì anh chẳng là chồng của em. Nếu muốn, bây giờ cũng có thể mà. Kenvin vừa nói vừa cười, mặt dàn hết chỗ nói. Thấy chưa, anh đã chiếm được đôi môi của em rồi đó. Nó ngọt ngào lắm Jenny ạ. Muốn hôn cái nữa ghê. Cứ thế này chắc anh nghiện mất. Anh này, chắc gì anh đã là chồng của em. Mà không, phải nói là em không có phước làm vợ anh. Với cả em còn chưa lớn đâu đấy. Anh mà cưới em lúc này, không sợ em kiện anh hả? Anh mà vào trại giáo dưỡng là em cô đơn lắm. Nhưng anh mà vớ vẩn thì em thà cô đơn còn hơn. Jenny đấm nhẹ vào ngực Kenvin rồi bắt đầu lý thuyết của mình. Kenvin bĩu môi. Ngốc, em nhất định sẽ là của anh. Mà cả chồng em mà em cũng kiện à? Sao không dám? Mà thôi, dẹp. Không nói vấn đề này nữa. Em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em đi đi. Jenny chuyển chủ đề. Ơ, em nói thế mà nghe được à? Em nhìn lại hoàn cảnh của mình xem. Jenny cũng ngộ ghê. Nằm trên người ta rồi mà còn đòi người ta đỡ đi vệ sinh nữa. Sau câu nói của Kenvin, Jenny mới nhớ ra cái tư thế dở khóc dở cười của hai người bây giờ. Không biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải làm như thế nào, Jenny im bặt luôn. Cửa phòng bật mở, ngỡ là có vị cứu tinh nên khuôn mặt Jenny và Kenvin tỏ rõ vẻ vui mừng. Jenny! Henry và Emily vào phòng không thấy Jenny đâu nên cả hai ý ớ gọi. Mình ở đây! Lần theo tiếng trả lời, Emily và Henry, mắt chữ A miệng chữ O, nhìn hai người đang nằm dưới đất. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người làm gì thế này hả? Hai người đừng hiểu lầm. Anh Henry đỡ em dậy vào nhà vệ sinh với. Em sắp không chịu nổi rồi. Jenny phán một câu để dẹp hết mấy suy nghĩ không mấy trong sáng của Henry và Emily, rồi lại khẩn cầu Henry vì sắp không nhịn nổi nữa. Henry không nói gì, liền đỡ cô dậy, rồi cho Emily đỡ Jenny đi vệ sinh. Henry cũng chẳng buồn trêu chọc hai người nữa khi thấy khuôn mặt khẩn cầu của Jenny. Kenvin đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó hai người ra nhâm nhi cà phê, đợi Jenny tắm xong. Khổ thân Jenny, đến cả tắm cũng cần có người giúp. Chỉ hơi cực cho nàng Mary và Emily mà thôi, ngày nào cũng phải dành một chút thời gian thay nhau qua chăm Jenny. Nhưng Jenny yên tâm, hai nàng tự nguyện chăm sóc bản thân mình nên sẽ không than phiền gì đâu. Bên cạnh sự vất vả của hai nàng, bà chàng nhà ta lại rất khoái mấy vụ này. Vì sao ấy hả? Thứ nhất, lấy lý do đi cùng vợ tương lai để tụ tập lại với nhau, rồi bắt đầu khoe người yêu mình thế này thế nọ, khoe chán xong lại than phiền đủ điều. Thứ hai là thường xuyên được ăn đồ do Jenny nấu, bất chấp mọi người ngăn cản, Jenny cũng lao đầu xuống bếp, lâu lâu nấu ăn cho mọi người. Thứ ba là trốn việc, lấy cớ chăm sóc Jenny, ba chàng giao hết mọi việc, từ việc của học sinh đến việc ở trong bang cho người khác. Đúng là như thế này thì ai chẳng thích. Kenvin, Halloween không được nghỉ, nhưng sắp tới chúng ta lại có một ngày để giao lưu với trường Su 3 ngày. Chúng ta đi đâu đi? Henry nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang nói với Kenvin. Ok, nhưng mà đi đâu? Kenvin đặt tách cà phê xuống bàn quay sang hỏi lại. Ken và Mary đến, thấy cửa phòng không đóng nên bước vào. Vừa lúc nghe được Henry và Kenvin nói chuyện, Ken nhanh miệng xen vào. Lên rừng chơi đi. Anh nhiều lúc cũng thông minh ra phết nhỉ? Mary bĩu môi. Trông em mà lại. Ken vênh mặt lên là Mary thấy mà chỉ muốn đấm cho nát mặt. Mình thấy ý tưởng của Ken cũng được. Cứ vậy đi. Kenvin lạnh giọng nói. Đó, hồi nãy còn rất ư là womboy, boy, thế mà chỉ trong nháy mắt đã trở lại với một cool boy thực thụ. Chẳng bao lâu sau, Jenny và Emily từ trong nhà tắm bước ra, xong mọi người đùng đỉnh xuống nhà ăn trưa. Khổ cho Jenny thôi, vì cái mông vẫn chưa hết đau nên vẫn phải đứng ăn. Kenvin nhìn Jenny với ánh mắt đầy xót xa nhưng không thể làm gì hơn được. Nhìn Jenny đứng ăn, thay vì thương xót mà Mary lại nghĩ đến thủ phạm hại Jenny ra nông nỗi này. Để hại Jenny thế này hẳn là có một kế hoạch cao thâm. Nhưng ba nhỏ đó ngày thường có ăn gan hùm cũng không dám làm ra chuyện này. Phải chăng có người chống lưng cho ba nhỏ? Đúng rồi, chắc chắn phải có người chống lưng cho ba nhỏ đó thì chúng nó mới dám làm. Mà ai ta? Không lẽ lại là chị Jun? Mary thầm nghĩ. Không uổng công Jenny tin tưởng Mary. Mary thua kém Kenvin đủ thứ, nhưng về cách nhìn và cách suy xét tinh vi thì lại hơn hẳn Kenvin. Là bang chủ của Nhật Nguyệt, nhưng không phải lúc nào Kenvin cũng sáng suốt, cái gì cũng thông minh hơn người. Vì thế Kenvin mới cần những phó bang như là Mary, Ken và Henry. Bởi lẽ là con người mà, có ai hoàn hảo như hoàng tử trong truyện cổ tích, tài năng đến gọi là thần đồng như trong ngôn tình Trung Quốc đâu. Đã là con người thì phải có điểm mạnh và điểm yếu. Quan trọng là ta không dạy mà cho người ta biết điểm yếu của mình mà thôi. Chương 69. Trời lại trong xanh, không còn một gợn mây sau cơn mưa lớn của đêm qua. Cái u ám của mây mưa được thế chỗ bằng ánh sáng chẳng đầy sức sống. Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi thôi. Sau những ngày chật vật vất vả với cái mông đau ê ẩm, thì cuối cùng Jenny cũng trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường, tự do, tự tại, chẳng cần ai giúp. Vì thế hôm nay Jenny có thể tự mình chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi. Chỉ có đồ cá nhân linh tinh và chút đồ ăn trưa cho cả nhóm thôi, nên Jenny chuẩn bị cũng khá nhanh. Rồi cô cũng chỉ ngồi chờ tiếng còi xe của Kenvin ngoài cổng là đi thôi. Hội học sinh họp và quyết định thuê 24 xe du lịch 30 chỗ cho cả trường, mỗi khối 8 xe, trường Start và trường Su đi chung. Thế nên điểm hẹn của nhóm Kenvin là cổng trường Start. Chuẩn bị lên xe, tự dưng Jenny muốn đi vệ sinh. Đưa đồ cho Mary và Emily xong, Jenny thẳng tiếng đến nhà vệ sinh. Vẫn còn một chút nỗi sợ sau vụ vừa rồi, nên cô đẩy cửa từ từ rồi đảo mắt nhìn khắp phòng. Cảm thấy an toàn, Jenny mới bước vào. Cô thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi phòng vệ sinh một cách an toàn. Biết là ba nhỏ đó đã bị đuổi học rồi, nhưng chuyện trước còn ám ảnh Jenny lắm. Xong, Jenny chạy một mạch đi tìm xe của lớp mình. À, đây rồi. Jenny reo lên trong lòng lúc tìm thấy xe của lớp. Vì cả trường những 24 cái xe lận, xếp lung tung nữa, tìm mà muốn mệt chết. Hì hục bước lên xe, nhưng cô nhận ra người ta đã ngồi hết chỗ rồi. Cô mặt sụ xuống, hai mắt tỏ vẻ bối rối bỗng sáng rực lên vì thấy vẫn còn một chỗ ở góc dưới. Nhưng chỗ đó kế bên một bạn trai, hình như là học trường Su. Thôi kệ đi, chỗ đấy ngồi cũng được, ngồi ngay dưới Emily và Mary mà.

Mary mà diễn là chỉ có thành công mỹ mãn mà thôi. Y như ý đồ của Mary, Ken chạy lại thật. Chương 71. Có đi thôi mà cũng không xong, trẻ con à? Đứng lên xem nào. Ken rõ ràng lo lắng chạy đến đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net